Hồi thứ 16, gặp nữ sĩ ra tay cứu mạng nơi thạch đình tạm chốn thế thân. Khi con quái ấy cách tiểu thơ chừng vài chục thước thì đứng lại, dây đầu ngó nghênh tiểu thơ. Tiểu thơ và thể nữ đứng nấp sau gốc đại thọ, đại thất phía kinh hồn, tay chân đều run lập cập. Bỗng thấy một lần hào quang dội ngang trước mặt, rồi xẹt lại con quái kia. Tiểu thơ ngó lại thì thấy rõ ràng con thú một sừng rất dữ dằn, tục kêu là con tay, gầm đầu mà chạy tới, đụng vào gốc đại thọ một cách rất mạnh, làm cho cả cây đại thọ đều rung rinh. Còn tiểu thơ và thể nữ thức kinh la lên một tiếng, rồi nhào lăn xuống đất. Con quái ấy thấy vậy xốc tới muốn giết hai cô. Bỗng đâu có một mũi tên phía kia xẹt lại, trúng nhắm đầu con quái ấy, rống lên một tiếng rền cả vạt rừng. Kế đó một con bạch tượng phía sau rừng nhảy ra, xốc lại, cự với con quái kia một cách dữ tợn. Lại thấy một người đứng trên lưng con bạch tượng, vai mang cung tiễn, tay cầm một cây trường thương dài hơn 3 sải, đâm con quái ấy một cái ngang hông. Con quái ấy bị đâm rất đau, liền nhảy dựng hai chân trước lên cao, đặng chụp người ngồi trên lưng con bạch tượng mà giết. Nhưng con bạch tượng chẳng hề để con quái kia động tới người ngồi trên lưng, liền dây lưng qua và quay đầu lại một cách lẹ làng, rồi lấy hai cái ngà trước mũi nhọn vắt như hai ngọn trường thương, vít ngang hông con quái kia một cái rất mạnh. Con quái kia liền dây đầu lại đụng vào lưng con bạch tượng, hai con đụng chém nhau nghe lớp bớp nơi mé rừng, như hai cọp dành ăn, hai trâu chém lộn. Con thì há miệng khè khè, con thì thở nghe khịch khịch. Ngó lại thấy người ngồi trên lưng con bạch tượng một cách vững vàng, an như bàn thạch, và ra sức hư thương mà trợ chiến cùng voi, cũng như tướng ngộ lương tài kỳ phùng địch thủ. Hai con cự nhau một hồi, dây cãi lao sao cát bay mù mịt. Kể thấy con bạch tượng lấy hai cái ngà đâm vào hông con quái kia một cái rất mạnh, lũng vô tới ruột rồi vít lên, thì nghe con quái kia trống một tiếng rồi té nhào xuống đất. Tức thì con bạch tượng nhảy lại đứng trên mình con quái kia, rồi cất đầu la lên một tiếng dậy đất vang rừng. Dường như thấy chiếc đặng kẻ nghịch rồi thì mừng mà la lên một tiếng gọi là đắc thắng. Tiểu thơ và Xuân Đạo thất kinh đứng núp sau cây đại thọ lấp ló rình coi, thì thấy hai người trên lưng voi nhảy xuống rồi xăm xăm đi tới và cười nói rằng: xin hai cô chớ sợ, con quái ấy nó đã chết rồi. Tiểu thơ nghe tiếng nói thanh nhã dịu dàng thì đuổi sợ làm mừng, rồi dắt thị nữ lần lần bước tới. Khi bước lại gần thì thấy một cô gái quốc sắc hồn nhan, mình mặc võ trang, bộ côi mạnh dạn. Người con gái ấy đứng một cách oai nghi tề chỉnh, tay chống trường thương, tay cầm đèn mà rọi trên mặt tiểu thơ. Thấy một gái yểu điệu hồng nhan thì biết là con nhà Trâm Anh Việt Diệt, bèn bước lại gạn hỏi căn do và tánh danh xứ sở. Tiểu thơ nói: tôi tên Bạch Thu Hà, quê ở Đông Kinh, con của Bạch Công Thượng Thơ Binh Bộ. Chẳng may mẹ cha mất sớm, thân quyến ở xa, nay nhân có việc nhà muốn đến Hải Ninh thăm dì là Mã Thị Phu Nhân, nên phải trội bước lưu lạc giang hồ. Chẳng dè gặp bọn vô loại cường đồ, nửa đường nó toan mưu đoạt của rồi bỏ giữa rừng hoang, nên cô cháu tôi lạc đàn mà gặp phải nhầm thú dữ, may nhờ ơn quế nương cứu tử, thật là hạnh phúc vô cùng. Song chẳng biết quế nương quê quán ở đâu, và xin tỏ phương danh cho tôi rõ. Người gái ấy nói: tôi quê ở Hương Sơn, tiểu danh Hoàng Nhị Cô là Thiếp, thuở nay chuyên nghề săn bắn, tánh ưa theo thú lâm tuyền, vì vậy nên đêm đêm thường vào chốn rừng rậm non cao đặng săn nai bắn cọp. Xảy thấy hai cô trong lúc đêm hôm tăm tối bị loài mãnh thú hành hung, nên tôi lật đật lướt bụi băng rừng đến đây ra tay cứu nạn. Vậy xin hai cô theo tôi trở về tệ xá, đặng tạm nơi đình đổ ít ngày, rồi tôi sẽ lựa dịp đưa đến Hải Ninh thăm dì nương cũng chẳng muộn. Nói rồi dắt tiểu thơ và Xuân Đào lại trước con bạch tượng, và lấy tay vỗ trên đầu bạch tượng 2-3 cái và la lên một tiếng biểu quỳ. Con bạch tượng hai chân trước liền quỳ mọp xuống đất. Hoàng Nhị Cô bèn đỡ hai người lên ngồi trên bạch tượng, rồi mình leo cưỡi trước cổ voi la đi. Voi nghe liền đứng dậy băng theo đường rừng mà đi một cách khoan thai êm ái. Tiểu thơ và thể nữ ngồi trên bàn vôi, ngó xuống vội vội như ngồi trên mái nhà, lại thấy phồi tượng động đảnh vụt lại vung qua, và trong miệng ngậm một cặp ngà nhọn vắt như hai ngọn trường thương, cầm để gàn hầu trước mặt. Con bạch tượng khi lên đèo lúc xuống hố, khi vượt bụi lúc băng đồng, khi quanh quanh lộn lộn trong rừng một hồi rất lâu. Khi đi tới một tòa núi lớn kia thì thấy đá dựng chập chồng, non cao chớn trở, đường núi dốc đổ như thang lầu. Hai bên đường thì liễu đứng dựng tàn, mai vàng đội ngũ, xem rất quanh co hiểm trở. Sông vôi đi êm thấm như đất bằng. Khi đi tới một cửa đá to chặn ngang giữa đàn, như một cửa tam quan cao lớn, Hoàng Dị Cô bèn lấy cái còi bên lưng đặt vào miệng thổi lên một hơi, rồi nhảy xuống lại gõ ba cái ở cửa, thì cửa mở ra, thấy một người vạm vỡ bước tới cúi đầu chào Nhị Cô rồi trở ra đứng một bên. Nhị Cô dắt vôi vừa bước vào thì cửa kia đã lần lần khép lại. Đó rồi đi tới một chỗ đất bằng rộng rãi, xem đường một cảnh hoa viên. Phía trên núi có một ngọn suối phi tuyền, nước đổ xuống văng lên trắng giả như sương sa tuyết xuống, nơi thì vườn hồng xóm lục đỏ xanh, hoa liễu sen hàng, chỗ thì cụm trúc chồi mai, mờ mịt sương lồng bóng cỏ, chỗ lại đen đen khối tỏa sơn đài, nơi thì trắng trắng mây gài thạch động. Thật là một phong cảnh rất kỳ quan dị mục, tịch mịch phi thường, thanh thao nhạc suối kèn ve, quanh lộn đường qua ngõ lại. Bỗng thấy hai con quái to lớn sầm sầm, mình mẩy đen thui như lọ, ở trong động núi xăm xăm bước ra, và trống lên một tiếng rất lớn. Con bạch tượng liền ngóng cổ đưa vội và phảnh hai lỗ tai như hai cái quạt, rồi cũng trống một tiếng đối lại, nghe thôi vang rừng dãy núi. Tiểu thơ và thể nữ đã kinh hồn hoảng vía, ngồi núp trên bành vôi không dám hó hé. Khi lại gần thì thấy hai thớt vôi giao đầu cùng nhau quỳ ngay giữa lộ. Vậy cô liền ngừng con bạch tượng lại, rồi nói với tiểu thơ rằng: xin hai cô chớ ngại, đó là hai con voi của anh tôi là Hòn Nhất Lan. Nhưng anh tôi đi khỏi nên thả nó ăn nơi vườn này, nay thấy tôi về chạy ra mừng rỡ nghênh tiếp. Vậy cô nói rồi dây lại la lên một tiếng đi, thì hai con voi đen lật đật đứng dậy trở vào động núi. Đó rồi nhị cô dục voi đi tới. Chẳng đầy 100 bước, bỗng nghe trên ngọn cây kêu tiếng thanh thao rằng: cô hai về, cô hai về. Tiểu thơ lấy làm lạ, ngó lên kiếm coi ai kêu, song không thấy ai hết. Kể nghe một tiếng hỏi: ai đó vậy, ai đó vậy? Tiểu thơ đưa ngó lên cây kiếm coi, bỗng thấy một con chim trắng bay xuống đứng trước đầu voi, kêu cô hai, rõ ràng như tiếng người ta kêu vậy. Nhị cô liền ôm chim ấy để trên tay, rồi nói với tiểu thơ rằng: chim này là chim anh võ bên nước Cao Ly, tôi nuôi đã được mấy năm dư, này biết nói dội lắm, thấy tôi về thì mừng nên kêu la chào hỏi. Nhị cô nói rồi dây lại vứt về chim anh võ một hồi và nói: thôi con bay lên cây nghỉ đi. Nói vừa dứt tiếng thì chim anh võ nói: tôi đi, tôi đi, rồi bay mất. Khi đi khỏi hoa viên thì thấy phía tả có một tòa cổ tháp rất cao ở giữa chân núi, phía hữu thì thấy một tòa nhà nguy nga rộng rãi, chung quanh có xây đá làm thành trước ngõ, có sơn ly thạch trụ. Sẽ nghe bên cái cổ tháp đánh 3 tiếng chuông, cái bên nhà kia đánh lại 3 tiếng trống. Hoàng Nhị Cô dây lại nói với tiểu thơ rằng: đây đã tới chỗ rồi, xin hai cô xuống tượng. Tiểu thơ và thể nữ lật đật bước xuống bành vôi thì thấy hai người mặc đồ đen trong động núi bước ra, chào Nhị Cô rồi dắt con bạch tượng trở vào thạch động. Tiểu thơ và thể nữ theo Nhị Cô đi một đổi xa xa, bỗng thấy một tòa lương đình cất trên gập đá cao, dê ra ngoài biển, ba bề sóng bủa lao sao, mênh mông trời nước, chung quanh có mấy cái cù lao nho nhỏ, tàn cây rậm rạp, gập đá do che, biển thánh non thần, mường tượng bồng lai tiên cảnh. Khi ra tới lương đình thì thấy ghế bàn tinh khiết, hai bên có liễn cận màn thêu, bốn phía có cửa sổ sông ly, dưới chân núi thì đá dựng như vách tường, thật là một chỗ vực thẳm non cao. Ngó xuống mù mù vội vội, Hoàng Nhị Cô mời tiểu thơ vào ngồi nơi ghế, rồi hối tỳ tất đem trà cho tiểu thơ và Xuân Đào giải khát. Một lát thấy tỳ tước dọn cơm bưng ra, quan nhị cô liền mời tiểu thư và Xuân Đào ngồi lại dùng cơm và trò chuyện một hồi, rồi nói: chỗ này có phòng buồng mát mẻ, xin hai cô ở đây tạm nghỉ ít ngày. Không sao phòng ngại. Đó rồi từ giả tiểu thư trở về tư thất.